Hoài Nị Mật Đường, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Lễ dựa vào phía sau ghế dựa trên lưng tùy ý thiếu nữ ghé vào trên người hắn, khẩn trương ở trên người hắn đông sờ sờ tây sờ sờ, hắn nhìn chăm chú thiếu nữ đỉnh đầu, trong mắt là không hòa tan được ôn nhoắn nhẹ nhàng nhợt nhạt mở miệng, bọn họ nói sai rồi. Cái gì, chỉ có ta đánh hắn, đánh nhau là hai người đánh lên tới, hắn kia rõ ràng là đơn phương nghiền áp, có thể kêu đánh nhau sao? Tác giả có lời muốn nói, mỗ heo mẹ kiêu ngạo mặt. Dùng Lễ, lăn, tiểu trường hợp, chương sau lão sư liền lãnh cơm hộp. Chương 28 thứ 28 viên mật đường. Ngày hôm sau Sơ Cửu cùng Dung Lễ giống thường lui tới giống nhau đi trường học, nên đi học nên làm gì, chỉ là các bạn học chi gian tin tức luôn là linh thông, chờ đến Lý Nam toán học khóa biến thành vật lý khóa sau đại gia suy đoán phảng phất đều được đến chứng thực. Xem ta nói không sai đi, Lý Đường Tăng tối hôm qua bị người đánh tiến bệnh viện, nghe nói đi dọc vào phòng vệ sinh, ra tới là nhân viên y tế hoành nâng ra tới. Trần Tử Đào cả người nằm ở trên bàn cùng người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Người như thế nào biết nhiều như vậy à, cách cái đường đi Tần Hạ cùng Trần Tử Đào cùng khoản động tác, hắn lại là nghi hoặc lại có điểm lo lắng Lý Nam, dù sao cũng là nhà mình chủ nhiệm lớp, cũng dạy bọn họ gần 2 năm, lúc này như thế nào liền ra như vậy một thử sự. Toàn ban liền hắn tin tức nhất linh thông, Trần Tử Đào đó là kêu một cái đắc ý a, ngày hôm qua ta cậu mợ đi xem âm nhạc kịch xa xa nhìn liếc mắt một cái cảm giác bị nâng đi ra ngoài người rất giống Lý Đường Tăng buổi sáng liền cùng ta đề ra một hai câu. Trước kia trong ban mở họp phụ huynh gì đó, Trần Tử Đào đều là bí mật làm ơn cữu tới khai, trước lạ sau quen tự nhiên liền nhận chủ nhiệm lớp, nếu là làm hắn ba mẹ tới họp phụ huynh kia hắn khả năng sẽ bị an bài rõ ràng, nói không chừng quan tài đều có thể lập tức cho hắn dự định hảo liền chờ chính hắn nằm đi vào. Sơ Cửu nghe vậy có chút lo lắng lặng lẽ liếc mắt một bên thần sắc như thường Dung Lễ, ngồi ở hàng phía trước Tô Hàng nghiêng thân mình rất có hứng thú xem xét Sơ Cửu phản ứng, một lát sau hắn thò qua tới cùng Sơ Cửu nhỏ giọng nói. Người đã quên hắn Đường tỷ là học IA, đánh cái gì bộ vị có thể tránh đi yếu hại Dung Lễ sẽ không biết. Đều chuyện nhỏ, nhìn Tô Hàng cười hì hì cùng không có việc gì nhân nhi dường như nói xong truyền qua, Sơ Cửu như cũ là có chút lo lắng, nháo đến loại trình độ này, cảnh sát nhân viên hẳn là cũng sẽ đề cập tiến vào tra án đi, nếu thật nói như vậy, Dung Lễ có thể hay không có phiền toái. Ở Sơ Cửu hoài lo sợ bất an tâm tình hạ, một vòng gió êm sóng lặng quá khứ, đại gia thực mau đem Lý Nam bị đánh chuyện này quên ở sau đầu, nhưng mà ngay sau đó Sơ Cửu lại trở thành đại gia khóa gian nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện. Hôm nay buổi sáng, Sơ Cửu cùng Tống tùy ý các nàng đi vào phòng học thấy chính mình trên bàn sách đôi đến đủ loại kiểu dáng sô-cô-la cùng đồ ăn vặt nháy mắt có một tia đau đầu. Từ trước hai ngày bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đều sẽ gặp được loại tình huống này, các nữ sinh vây quanh ở cách đó không xa đó là kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Đánh hai ngày, dự phòng châm Tống tùy ý cùng Đồng Linh cũng thấy nhiều không trách Đồng Linh ngược lại vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đi đến Sơ Cửu bên cạnh bàn chiều quá đẻ ở sô-cô-la phía dưới màu lam phong thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc, chúng ta trường học nam sinh thật phục cổ tiểu liên kiều ta có thể mở ra nhìn xem không? Sơ Cửu không sao cả nhún vai, gật đầu. Các ngươi xem liền hảo, đừng đọc ra tới. Đồng Linh ở được đến Sơ Cửu sau khi cho phép cho nàng một cái. Chúng ta hiểu được lạc, ánh mắt rồi sau đó hưng phấn đem phong thư mở ra, Tống tùy ý dựa vào nàng bên cạnh nghiêng đầu cùng nhau đánh giá phong thư nội dung, hai người xem xong sau sôi nổi lắc đầu cảm thán. Hoa Nga, tiện đà các nàng hai cùng kêu lên nói, ta tưởng ở trên người của ngươi làm mùa xuân đối anh đào thụ làm sự. Sơ Cửu nhăn lại mày. Thứ gì, này câu là xuất từ Neruda tình yêu thi tập nguyên câu vì. Ta muốn ở trên người của ngươi đi làm, mùa xuân ở anh đào trên cây làm sự tình. Mới từ cửa sau cùng Dung Lễ bọn họ cùng nhau tiến vào từ tư hành vừa lúc nghe thấy Đồng Linh cùng Tống tùy ý đọc câu nói kia vội hưng phấn tiến lên đi, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Ai ngờ ở ai trên người làm mùa xuân đối anh đào thụ làm sự. Đồng Linh đem giấy viết thư để còn cấp Sơ Cửu, run run trên người nổi da gà. Nhạ tin thượng này nam sinh, nói xong lại cầm khẽ nâng chỉ Sơ Cửu, nháy mắt đoàn người đều minh bạch lại đây. Sơ Cửu đại khái quét mắt tin nội dung, thông thiên đều là từ các loại tình yêu thi tập sao xuống dưới câu, Đồng Linh ở một bên ghét bỏ. Một chút chân thành đều không có còn muốn đuổi theo đến nhà ta tiểu liên kiều, làm mộng tưởng hão huyền đâu hắn. Dùng Lễ ở Sơ Cửu bên người ngồi xuống, đôi mắt cũng chưa nâng một chút tùy tay chiều quá nàng trong tay giấy viết thư. có cái gì đẹp, khinh phiêu phiêu. Sau khi nói xong, hắn liền đem giấy viết thư xoa thành đoàn xem cũng chưa xem một cái, trở tay hướng phía sau ném đi. Kia đáng thương một đoàn màu lam giấy liền bị hắn ném vào phía sau cách đó không xa thùng rác. Đồng Linh cùng Tống Tùy Ý nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc hai người nội tâm ngầm hiểu. Thanh lãnh tự phụ Dung đại thiếu gia, sợ không phải muốn ghen tị. 16. Dung đại thiếu gia ghen, kết quả chính là, Sơ Cửu có nghi hoặc địa phương hỏi hắn vấn đề, hắn đều biểu hiện ra một loại không lạnh không đạm hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Giảng đề là vẫn là phải cho nàng giảng, hắn cũng không dám không để ý tới nàng. Hắn hiểu biết Sơ Cửu tính tình, nếu hắn không để ý tới nàng, nàng sẽ biểu hiện so với hắn càng lãnh đạm, thả sẽ không lại nói với hắn một câu, sau đó hai người liền sẽ bắt đầu không bờ bến dùng mình, đến lúc đó liền tính là thư tình, thúc thúc bá bá đều không được việc, chính mình thích cô nương, đánh không được mắng không được còn lãnh không được. Trong lòng rõ ràng không cao hứng nghẹn khuất muốn chết Dung đại thiếu gia, nghĩ đến đây càng nghẹn khuất. Quả thực chính là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Giữa trưa Dung lễ đoàn người ở phòng học ăn cơm hộp, Sơ Cửu ăn xong sau đứng dậy. Ta đi một chuyến sân thể dục, rồi sau đó nàng ở ngồi đoàn người nhìn theo hạ mang theo ăn xong cơm hộp rác rưởi ra phòng học. Hôm nay buổi sáng tin nam sinh có ghi giữa trưa sẽ ở sân thể dục nhất mặt bắc cửa thang lầu chờ nàng, hắn có rất nhiều muốn nói với nàng nói. Lâu, mà Sơ Cửu sẽ đi sân thể dục chỉ là thường cùng người ta nói rõ ràng, nàng không nghĩ lại mỗi ngày buổi sáng không thể hiểu được thu được sô-cô-la cùng đồ ăn vặt, huống hồ nàng nếu thật muốn ăn đồ ăn vặt nàng sẽ chính mình đi mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu đi vào sân thể dục sau rất xa trông thấy nhất mặt bắc cửa thang lầu đứng một cái còn tính cao gầy thân ảnh, cái kia nam sinh ở nhìn thấy nàng lại đây, vui vẻ giơ lên gương mặt tươi cười ánh mặt trời mà ấm áp. Sơ Cửu đối người này có điểm ấn tượng là lần trước thể dục khóa thượng đưa nàng nhan biểu tình tiểu dư hấu nam sinh. Nghĩ đến cái kia tiểu dư hấu, Sơ Cửu từ từ than xả giận tới, trong đầu chỉ một thoáng bị một trương thanh lãnh lại mang theo ấu trĩ khuôn mặt tuấn tú lấp đầy. Ngày đó chạng vạng bọn họ chào xong hoa hoa trên đường trở về, hắn hỏi nàng nói. Ai đưa đáng yêu, ngày lúc đó Sơ Cửu tức giận chưa chí một từ, dưới chân nhanh hơn nện bước, sau lại cái kia ấu chỉ thiếu niên về đến nhà sau lại đem hết cả người thủ đoạn tới hống nàng. Nghĩ vậy, Sơ Cửu mặt mày cong lên, rũ mắt cầm lòng không đậu cười rộ lên. Hắn cũng có rất nhiều đáng yêu địa phương, đáng yêu đến nàng sẽ cảm thấy hắn cùng chung quanh tất cả mọi người là bất đồng. Chính ngọ đỉnh đầu ánh mặt trời thực chói mắt chiếu vào Sơ Cửu trên người lại là dị thường nhu hòa, phía sau phong đem nàng sợi tóc thổi bay, như là thổi tới người trong lòng, tê tê dại dại, liên quan trên mặt nàng nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười đều lập tức đem người tầm mắt cấp hấp dẫn qua đi. Cách đó không xa đứng ở cửa thang lầu Đại Nam Hải ở nhìn thấy một màn này đều xem ngây người, thẳng đến người đều đã muốn chạy tới trước mặt hắn, hắn còn ngây ngốc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân ra mặt xem. Sơ Cửu đứng ở nam sinh vài bước ngoài, nàng dương mắt đi thẳng vào vấn đề nói. Về sau không cần lại cho ta tặng đồ. Nàng không hiểu cái gì huyền cự, lời nói trực tiếp mà lại dứt khoát như là bồn nước lạnh từ đầu đến chân đem người xối cái biến, nam sinh lập tức phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Ta thích ngươi, chính là tưởng. Sơ Cửu đánh gãy hắn, cảm thấy chính mình tựa hồ quá kiên cường, lại mềm hạ thanh tới. Ta tạm thời không suy xét quá yêu đương, cho nên về sau ngươi đừng tặng. Nam sinh nghe xong có chút sốt ruột, vậy ngươi khi nào tưởng yêu đương, ngươi cùng ta nói, ta truy ngươi, nghe vậy, Sơ Cửu lông mày khơi mà một cái tiểu ngật đáp, ta nếu có tưởng yêu đương người ta sẽ chính mình đuổi theo. Ngụ ý là ngươi truy ta cũng vô dụng, ta cũng không thích ngươi, ngay sau đó nàng lại nói. Hơn nữa ta mụ mụ cùng ta nói, cao trung không cho yêu sớm. Một câu, mụ mụ nói không cho yêu sớm. Đem nam sinh đổ đến á khẩu không trả lời được, chờ đến hắn lại muốn nói chút gì đó thời điểm, từ bên cạnh lại đây một cái cao gầy, thân ảnh thon dài thiếu niên chặn ngang ở hai người trung gian, hắn đưa lưng về phía hắn đối Sơ Cửu nói. Như thế nào còn tại đây nói chuyện phiếm, vật lý lão sư tìm ngươi. Sau đó không rõ nguyên do nam sinh liền thấy thiếu niên cầm thiếu nữ thủ đoạn đem người mang ly hiện trường. Rõ ràng Dung lễ trên mặt cũng không dị sắc, Sơ Cửu lại có thể cảm giác được đi ở nàng phía trước thiếu niên ở cùng nàng đánh cuộc khí, nàng tức khắc cảm giác có chút buồn cười. Người ở cùng ta sinh khí sao? Không có, người nào đó ngạo kiều mặt, Sơ Cửu dừng lại, thong dong lễ trong tay rút về tay thiếu niên hơi không thể nghe thấy. Xách, một tiếng, còn không có phản ứng lại đây, trong miệng của hắn liền bị tắc một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, gạo nếp giấy dính nhớp hồ ở hắn khóe môi, vị ngọt ở hắn khoang miệng vô hạn lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo thiếu nữ cong lên đôi mắt cười rộ lên. Ai nha, thời tiết quá nhiệt kẹo sữa đều mềm rớt. Dùng Lễ cao mày vươn đầu lưỡi đem khóe miệng dính gạo nếp giấy theo kẹo sữa cùng nhau cuốn vào trong miệng, hắn bạch sứ trắng tinh cánh tay khẽ nâng cọ cọ khóe miệng đem dính nhớp cảm giác lau đi, trong miệng nói thầm một câu. Ta lại không phải tiểu hài tử, trả lại cho ta ăn đường. Hai người một lần nữa bước ra nện bước sơ cửu. Thiết, một tiếng, ta cũng không phải tiểu hài tử a, ta đây cũng ăn đường. Ở trong mắt ta ngươi chính là tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là vĩnh viễn tiểu hài tử. Dùng Lễ trong miệng nhai kẹo mềm, nhẹ giọng nói ra nói có chút nghe không rõ ràng. Sơ cửu không nghe rõ. Người nói cái gì, không có gì, Dùng Lễ vành tay ửng đỏ ở thái dương chiếu xuống có vẻ có chút thông thấu, hắn mất tự nhiên quay đầu đi. Lúc này hai người khoảng cách ai thật sự gần, gần đến hơi có một cái vô ý thiếu niên cùng thiếu nữ tay là có thể chạm vào ở bên nhau. Rõ ràng bọn họ hai chi gian cũng không thiếu dắt qua tay, chính là ở như vậy một loại tình hình hạ, muốn dắt đối phương tay đi ở vườn trường tựa hồ sẽ có vẻ có chút quái dị. Thiếu niên ngón tay khẽ nhúc nhích nhẫn nhịn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thời gian ở không nhanh không chậm chung lại đi qua một tuần, thứ hai thời điểm Lý Nam rốt cuộc trở về trường học đi học khi các bạn học đều rất tò mò nhìn chằm chằm hắn xem, nhìn chằm chằm đến hắn nói ra nói đều có chút cắn cắn ngơ ngác cực không được tự nhiên. Lần đó Dung Lễ tuy rằng giúp sơ cửu ra này khẩu ác khí chính là ngồi ở hàng phía trước Lý Thải Diệp hai ngày này tựa hồ lại có chút không quá thích hợp, đại trời nóng còn ăn mặc trường tụ áo sơ mi, trong ban cơ hồ tất cả mọi người mặc vào ngắn tay áo sơ mi, như vậy có vẻ nàng thật sự là có chút kỳ quái. Sơ cửu nhớ tới ngày đó ở đại giáp hát phòng vệ sinh cùng Lý Thải Diệp nói chuyện, đã biết Lý Nam nguyên lai là Lý Thải Diệp cha kế, Lý Thải Diệp mẫu thân ở năm trước ra chàng tai nạn xe cộ biến thành nửa người tàn tật, sau lại trong nhà kinh tế nơi phát ra liền từ hai người biến thành một người. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, Lý Nam lộ ra hắn gương mặt thật, hắn say rượu thậm chí còn có bạo lực khuynh hướng, mỗi lần đêm khuya đại say thời điểm hắn đều sẽ đánh các nàng hai mẹ con hết giận, trong miệng phun các loại khí quan dơ từ mắng khó nghe nói, Lý Thải Diệp vô luận như thế nào đều sẽ không tưởng tượng đến cái này giống ma quỷ giống nhau nam nhân sẽ cùng ở trong trường học làm thầy kẻ khác đứng đắn nam nhân là cùng cá nhân. Sau lại có một lần nàng ở khi tắm, xoay người thấy ghé vào nửa trong suốt cửa kính thượng nhìn lén nàng tắm rửa bóng người cấp hoảng sợ, nàng phi thường hoảng sợ, ngay cả mặc quần áo khi tay đều đang run rẩy. Ngày đó nàng ở trong phòng tắm đãi đã lâu, nam nhân mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Mẹ con hai đều đã biết người nam nhân này gương mặt thật, kế tiếp nhật tử Lý Nam đối với các nàng mẹ con hai càng là không thêm che giấu, Lý Thải Diệp đều mau hỏng mất, nàng khuyên nàng mụ mụ cùng người nam nhân này ly hôn, nam nhân lại là cười càng thêm điên cuồng. Ly hôn, các ngươi mẹ con hai một cái tàn phế một cái vị thành niên, các ngươi có thể đi nào? Rời đi ta ai cho các ngươi ăn ai cho các ngươi xuyên? Ngươi một cái vị thành niên tiểu cô nương đi ra ngoài làm công nhân ra lão bản dám muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy ánh mặt trời nhật tử mỗi ngày đều ở trình diễn, Lý Thải Diệp thậm chí đều có nghĩ tới muốn cùng Lý Nam đồng quy vô tận. Là ở đại giáp hát ngày đó, Lý Thải Diệp ở trong phòng vệ sinh làm quyết định, nàng muốn gờ yêu tà ết hắn. Không phải hắn chết chính là nàng vong. Cũng là ở ngày đó, nàng ra cách gian gặp phải sơ cửu. Sơ cửu nhìn chung quanh một vòng ban nội đồng học từng trương hồn nhiên khuôn mặt ở trong tầm mắt xẹt qua đi, trên bục giảng nam nhân mang ngụy trang. Mặt nạ, nhất phái tường hòa cấp các bạn học giảng đề, nói cho các bạn học này đó địa phương dễ dàng nhất làm lỗi, hẳn là như thế nào làm. Cách chương.